Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982, chương 983, xuất phát. Trước mắt cái này cười nói trụi lùi. Vốn dĩ mùa hạ hẳn là cỏ dại rậm rạp, cây cối che trời thời điểm, thế nhưng là trước mắt hòn đảo nhỏ này lại là trụi lùi, nhìn không có một chút quang trạch. Trương Dương nhìn thấy hòn đảo nhỏ này thời điểm, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Hơn nữa hòn đảo này tên vẫn là Lưu Ly Đảo. Trương Dương cảm giác cho hòn đảo này đặt tên người, khẳng định là một cái đối cái từ này căn bản không hiểu. Hắn thở dài một hơi, nơi này đoán chừng chuột đều là không muốn tới. Bọn họ thế nhưng trải qua ngàn khó vạn hiểm đi vào nơi này. Tất nhiên cũng không thể nói như vậy, mấu chốt là nơi này còn có người đưa đón, có người tuần tra, nếu không có những chuyện này, Trương Dương đều cho rằng là hắn tại vờ ngớ ngẩn, hoặc là chính là đang nằm mơ, ngạch như thế nào còn sẽ có chuyện như vậy đâu. Nhìn một hồi cái này cái kia hòn đảo, cách bọn họ còn có nhất định khoảng cách, đoán chừng còn cần một giờ, thừa dịp bọn họ bây giờ còn chưa có tỉnh lại. Nếu không liền lên trước luyện tập một chút lục tự quyết. Trương Dương làm quyết định này, tìm được một cái xem như ẩn nấp địa phương, ngồi xếp bằng xuống, mấy hơi thở trong lúc đó, trong thân thể mình chọc khí liền bị phun ra. Trương Dương cười cười, hệ thống đổi cái này chính là lợi hại, nếu là theo trên mạng nhìn thấy những cái kia lục tự quyết, đoán chừng luyện tập cái hơn 10 ngày. Mấy trăm ngày hẳn là đều không có hiệu quả gì. Thế nhưng là hệ thống đổi cái này lục tự quyết, hiệu quả đã tốt lắm rồi. Chính mình lần thứ nhất luyện tập thời điểm, liền cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều thông một lần. Mà bây giờ mỗi một lần đi luyện tập, chính mình thân thể khí quan giống như đều cường đại hơn nhiều. Đúng thế, bổn hệ thống kia là già trẻ không gạt. Hệ thống nghe được Trương Dương nghĩ đến chính mình tốt, trực tiếp tại Trương Dương trong đầu bật đi ra. Ngươi nói cái gì? Trương Dương nghe được hệ thống tại trong óc của mình nói như vậy, lập tức phản bác, ngươi có thể hay không sờ lương tâm của mình nói chuyện? Hệ thống không có lương tâm. Lúc này, hệ thống trực tiếp cho như vậy một cái trả lời. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Không còn cùng hệ thống đánh pháo miệng, thuyền nhanh muốn đến, vẫn luôn tại lái thuyền người kia, ra tới hô một tiếng, Trương Dương nhìn một chút người kia, cùng trước đó cái kia sắc mặt phát hoàng người khác biệt. Cái này nam sắc mặt trắng bệch, tóc thật dài, cùng nữ sinh tóc đồng dạng, tối hôm qua sắc trời quá mờ, Trương Dương căn bản là không nhìn thấy hắn dung mạo ra sao. Sáng sớm hôm nay vừa nhìn, gia hỏa này thật là lớn lên cùng quỷ sai không nhiều. Loại người này buổi tối nếu là ra, đoán chừng có thể hù chết mấy người. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, người kia thì là hướng về Trương Dương bên này nhìn lướt qua. Cũng không có đi hỏi Trương Dương chuyện gì, thuyền muốn tới, người kia lại hô một tiếng. Biết, biết, không cần kêu nữa. Tiền thiên sư một bên đi ra tới, vừa hướng những người kia nói, ta đây không phải ra tới. Trương Dương nhìn thấy tiền thiên sư, mỉm cười. Tiền thiên sư nhìn thấy Trương Dương trên mặt mang mỉm cười nói, lên được sớm như vậy, cảm giác cái kia Lưu Ly Đảo thế nào? Nghe được tiền thiên sư hỏi như vậy, Trương Dương khóe miệng giật một cái chỗ kia còn gọi Lưu Ly Đảo. Cảm giác chẳng ra sao cả. Trương Dương nhìn cách đó không xa Lưu Ly Đảo nói. Tiền thiên sư cũng nhìn thoáng qua, cười ha ha một tiếng nói, cũng không tệ lắm sao, so ta lần trước đến thời điểm tốt hơn nhiều. Trương Dương nghe nói như thế, càng là không biết tại như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Cảm tình là yêu cầu của mình còn cao. Tiền thiên sư trước đó cũng đã tới nơi này. Trương Dương buồn bực hỏi, chuyện này tiền thiên sư liền không có cùng chính mình nói qua. Không sai, lần trước đến thời điểm ta đã quên là lúc nào. Trương Dương dừng một chút nói, lúc kia, hòn đảo này không chỉ là trụi lùi, hơn nữa còn có hơi mỏng sương mù. Trước đó đến thời điểm, còn thấy không rõ lắm bên trong thảm thực vật. Hiện tại cũng đã thấy rõ ràng bên trong thảm thực vật. Tiền Thiên Sư cười ha hả nói. Trương Dương nghe được Tiền Thiên Sư lời này, sững sờ một chút, coi như ngươi thấy rõ ràng bên trong thảm thực vật. Cũng vô dụng a, trên cái đảo kia có thảm thực vật sao? Cái gì cũng không có được hay không? Trương Dương ở trong lòng nhả rãnh, lục tục những người khác cũng tỉnh lại. Đã đến sao? Tương Cát Khánh cười hì hì nói. Đêm qua ta nằm mộng làm cá ăn. Hắn cười ha ha một tiếng nói. Buổi sáng hôm nay tỉnh lại, mới phát hiện một chút không có. Thế nhưng là đem ta hù chết. Nghe được Tương Cát Khánh như vậy một phen, tất cả mọi người ha ha nở nụ cười. Ra là không có chịu đủ những cái kia hành hạ sao? Hạ Lị Lị hừ một tiếng nói. Trên mặt đất chạy, trên bầu trời bay, đều gặp được. Ngươi còn muốn gặp được trong nước du lịch. Tương Cát Khánh nghe xong về sau, nhẹ gật đầu nói. Ta lúc ấy chính là nghĩ như vậy. Bất quá hôm nay buổi sáng vừa nhìn, cái gì cũng không có gặp được. Cái kia chính là Lưu Ly đảo rồi. Tương Cát Khánh nhìn thoáng qua cái kia trụi lủi hòn đảo nói. Liền cái dạng này, còn không biết xấu hổ xưng hô là Lưu Ly đảo. Không muốn đối cái kia hòn đảo bất kính. Cố đại sư, lúc này đi ra, đối Tương Cát Khánh nói. Có cái gì bất kính? Tương Cát Khánh hai tay bảo vệ môi trường cùng một chỗ nói. Ta nói chính là lời nói thật. Bất quá là một cái trụi lùi đảo nhỏ mà thôi. Vậy nếu là ta cho ngươi biết hòn đảo này thượng đã chết không dưới số 100 người, ngươi nghĩ như thế nào? Cố đại sư âm trầm mặt mũi này nói. Trương Dương nghe được cố đại sư nói như vậy, sửng sốt một chút, liền cái này một cái hòn đảo, đã chết có hơn 100 người rồi. Chết hơn 100 người. Tương Cát Khánh khinh thường nói, chết mấy ngàn người mộ địa ta đều đi qua. Hừ, cố đại sư hừ một tiếng, không tiếp tục cùng Tương Cát Khánh nói cái gì. Nhìn thấy cố đại sư tức giận, Hạ Lị Lị vội vàng đi tới. Đối Tương Cát Khánh nói, ngươi liền không thể nói ít vài câu. Ta vì cái gì muốn nói ít vài câu? Lại nói ta nói đều là lời nói thật. Tương Cát Khánh ưỡn thẳng sống lưng nói. Trương Dương cũng không để ý. Nếu như dọc theo con đường này, không có cái này tên dở hơi, còn ít như vậy một ít niềm vui thú. Đến, không bao lâu, chiếc kia thuyền đứng tại hòn đảo phía dưới. Các ngươi có thể xuống thuyền. Cái kia tóc dài người lạnh lùng nói. Trong lời nói không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Tương Cát Khánh nghe được người kia còn nhắc nhở một câu. Khinh thường nói, nơi này, cái này nguy hiểm, chí ít để chúng ta làm điểm chuẩn bị. Tương Cát Khánh nói vừa ra là vừa ra, làm Trương Dương có chút đắng cười không được. Được rồi, xuống thuyền đi, cố đại sư dừng một chút nói. Đồ vật đều cầm, không nên động ném đi. Trương Dương thu thập một chút lấy ra đồ vật, xác định một chút đồ vật đều không có ít thời điểm. Hắn đối Tiền Thiên Sư nhẹ gật đầu. Vừa rồi cố đại sư cũng đã nói nơi này thế nhưng là chết không dưới số 100 người. Nếu là không làm tốt chuẩn bị, chính mình có thể hay không lưu tại nơi này đều là ẩn số. Xuất phát. Tiền Thiên Sư nhìn thấy Trương Dương gật đầu, vung tay lên nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.